Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, tranh bá. Một chuỗi rất dài máu màu vàng bay lên, bắn vãi ra ngoài rất xa. Thần tính quang huy sáng lạn ở trong vũ trụ hắc ẩm hết sức chói mắt. Trong lòng mọi người run lên, đây là máu đặc biệt thánh thể mới có. Lần này quyết đấu chẳng lẽ mới đó đã kết thúc sao? Nhanh như vậy đã có một kết quả tàn khốc vậy sao? Mười mấy vạn năm trước đã từng như thế, vẫn như cũ là ở tinh vực này. Đồng dạng bi kịch phải một lần nữa tái hiện sao? Thân thể Diệp Phàm lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên lưng long mắp rơi trong vũ trụ. Sườn trái hắn lộ ra một miệng vết thương đáng sợ, là bị huyết mâu xé mở, sâu có thể thấy cả xương. Thánh thể sắp bại vong rồi. Rất nhiều người mở thiên mục, không hề chớp mắt nhìn thấy hết thảy. Mọi người biết rằng, sinh tử có thể ngay khoảnh khắc công bố. Hai vật cưỡi rời ra, đều tự phóng qua một bên. Miệng vết thương chỗ sườn trái Diệp Phàm thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể khép lại. Có một loại gợn sóng màu tím đang khuếch tán, muốn làm tan rã huyết tinh trong cơ thể hắn. Phốc, đây không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Miệng vết thương nơi đó lại một lần dâng lên một luồng máu màu vàng. Kình khí bá vương lưu lại đang tàn sát bừa bãi. Ngươi, không có việc gì chứ? Trên thân long mã đều bị rơi trúng từng mảng lớn máu màu vàng. Thân thể nó có chút phát lạnh, dùng mình một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn lại Diệp Phàm. Hỏi, Tử Kỳ Lân chở bá vương bay vọt, một người một lân khí tức khủng bố tuyệt thế. Nơi đó có từng đạo khí tường hòa buông xuống bao phủ bá vương. Hắn như thần linh sống lại. Hắn đây là cùng giai chiến một trận sao? Long mã phẫn nộ rồi. Bởi vì nó cảm nhận được một loại dao động mạnh mẽ tuyệt đối vượt xa thánh nhân. Diệp Phàm không nói gì thêm. Vận chuyển bí quyết chữ, giả chữa thương. Rất nhanh đuổi đi sóng gợn màu tím. Luyện hóa sạch, từng đợt nhân uân tử khí tản ra. Miệng vết thương rốt cục khép lại. Sát bá vương gầm nhẹ một tiếng, khống chế Tử Kỳ Lân vọt tới, muốn nhân cơ hội giết chết Diệp Phàm. Sương mù tím cuồn cuộn lan tràn, giáp trụ kim loại đen bao phủ toàn thân hắn, thần bí mà áp lực. Ầm ầm, bá vương cầm mâu hiệp lại, thần uy ngập trời, như là một viên đại tinh bay đến va chạm, mang theo dao động tính hủy diệt. Nơi hắn đi qua hư không vỡ nát, sương mù hỗn độn xuất hiện. Đột nhiên, thân thể hắn run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa rơi xuống lưng Tử Kỳ Lân. Ngay ngực hắn nổ tung bắn ra một màn hoa máu màu tím, phi thường đẹp đẽ, có một loại dao động thần tính. Cái gì? Bá vương cũng bị thương? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Tử Kỳ Lân rít gào dừng lại trên hư không, vảy trên toàn thân nó phát sáng. Ở trên lưng nó, ngay ngực của chí tôn trẻ tuổi Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch có một miệng vết thương, lộ ra xương cốt dày đặc, máu màu tím phun trào. Đây là bị mũi thương cắt qua, Diệp Phàm đã dồn hết vào đó tinh khí thần, vì vậy tạo thành vết thương thật lớn, chính là bị bá vương mạnh mẽ áp chế xuống mà thôi. Lúc này, hắn quay đầu đánh tới, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đánh chết Diệp Phàm. Không nghĩ tới miệng vết thương nứt toát ra, bá huyết màu tím văng bắn khắp nơi. Long mã nhảy dựng trong lòng, nói, chẳng lẽ hắn thật sự là áp chế cùng cấp chiến một trận với chúng ta? Mọi người đều bị kinh hãi. Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch tung hoành tinh không cổ lộ mấy chục năm nay, còn chưa từng có ở trong quyết đấu tay đôi bị người nào đả thương qua. Đây là lần đầu tiên, có thể nói Diệp Phàm đã mở ra tiền lệ. Thực lực của bá vương đã đạt tới cấp số này rồi, đều có uy nghiêm và tự tôn của hắn. Cùng cấp chiến một trận chấn chết kẻ địch truyền đời, mới có thể hiển lộ ra hết tư chất để độc tôn thiên hạ của hắn. Mọi người biết rằng, hai người đối chọi gay gắt, kẻ địch truyền đời cùng cấp chiến một trận, thật sự khó có thể nói rõ ai yếu ai mạnh. Một người là chí tôn trẻ tuổi trên tinh lộ, một người là thánh thể đến từ táng đế tinh, đều có thể xưng tôn trên đời. Lồng ngực bá vương tuôn trào máu,